Duy ngã độc tôn, chương 884. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Góc truyện audio.com. Cái gì? Tần Lập chợt sững sờ. Chẳng những Tần Lập sững sốt, ngay cả những người khác cũng sững sờ tại chỗ. Trong đầu nghĩ tới nam nhân xinh đẹp tới quỷ dị kia, nhìn lại lão già cười hèn mọn trước mắt, nhìn thế nào cũng thấy hai người này không thể nào có một chút quan hệ. Lão không gạt ta, Tần Lập híp mắt lạnh lùng nhìn lão già này, phóng ra một cỗ uy áp tinh thần mạnh mẽ. Uy áp cảnh giới đế vương, lập tức chấn áp lão già này đến không thở nổi, nhìn lão già này mặt đỏ lên, liều mạng lắc đầu, Tần Lập lạnh lùng nói. Vậy lão nói cho ta biết, lão tới từ nơi nào? Trên thực tế, Tần Lập cũng không biết Hoa Phong đến từ nơi nào, hắn cũng chưa hỏi qua. Dù sao điều này thuộc về bí mật cá nhân của người ta, Tần Lập không thể nào tùy tiện đi hỏi loại chuyện này. Chẳng qua lão già hèn mọn này, lại không rõ Tần Lập có biết chuyện này hay không, cho nên thấy Tần Lập hỏi đến cố sức nói. Ta đến từ vực nội, Lang gia thần giáo vực nội. Vực nội, quả nhiên là thế, năm đó Tần Lập đã từng hoài nghi, Hoa Phong có phải là cao thủ đi ra từ vực nội hay không, bởi vì khắp nơi thần vực không có chút lời đồn cùng đầu mối về thân phận của Hoa Phong. Mà giới hạ càng không thể nào, Hoa Phong cũng không phải Tử Đồng, có khác biệt rõ ràng với bộ tộc Tử Đồng đến từ vực ngoài. Như vậy, chỗ duy nhất mà hắn có thể xuất thân được chính là vực nội. Vực nội, ở giữa giới to lớn này, là một nơi thần bí nhất. Tần Lập từ trên cánh cửa thần miếu, nhìn thấy hình ảnh thời đại siêu cổ, trong đó một khối đại lục nhỏ nhất nhưng bảo tồn địa hình siêu cổ còn tốt nhất dường như bị đưa tới một nơi cực xa. Hiện giờ ngẫm lại, trên khối đại lục kia, rất có khả năng từ thời đại siêu cổ đã có không ít người sống sót tồn tại, đồng thời kéo dài cho tới hôm nay. Ngẫm lại thời đại siêu cổ, khí hậu toàn thế giới đều cực độ ác liệt, người có thể sống sót sinh tồn ở giữa loại hoàn cảnh này, không ai không phải loại người siêu cấp mạnh mẽ. Sợ rằng truyền thừa sợ bọn họ lưu lại có hậu nhân lấy được đều sẽ tạo ra cường giả vô thường. Càng đừng nói nếu thật có được huyết mạch thời đại siêu cổ, vẫn còn sinh tồn đến nay, vậy khẳng định sẽ là một gia tộc mạnh đến thái quá. Có thể, ngay cả cảnh giới như Thông Thiên Đại Đế cũng không phải là đối thủ. Trong nháy mắt này, Tần Lập nghĩ tới rất nhiều thứ. Vực nội, nơi thần bí nhất cũng là một nơi im tiếng nhất, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua bất cứ lời đồn nào về vực nội. Trước đó nghe Mạc Lý ngẫu nhiên nói qua, nói rằng vực nội cách vực ngoại cực kỳ xa xôi. Tuy rằng nghe ra thì giống như cùng một chỗ, nhưng trên thực tế giữa hai nơi lại không có quan hệ gì. Bộ tộc Tử Đồng là huyết mạch thần thú thời đại siêu cổ bảo tồn tới nay, chẳng qua loại huyết mạch này đã theo năm tháng trôi qua mà trở nên cực kỳ mỏng manh. Nhưng nơi vực nội kia lại rất thần bí, bộ tộc Tử Đồng cũng từng có tổ tiên hùng mạnh, hư không hoành độ đi tới vực nội, nhưng chưa bao giờ nghe tới bất cứ người nào trở về. Cho nên, coi như là vực nội gần vực ngoại nhất, đối với chỗ kia cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hiện giờ Tần Lập sốt cuộc tận mắt thấy được một người đến từ vực nội. Một lão già hèn mọn tự công bố mình là sư thúc của vị đế vương trẻ tuổi Hoa Phong kia. Tần Lập thu hồi khí thế phát tán ra, nhàn nhạt nhìn lão. Nói những chuyện về góc truyện audio.com, lão cùng chuyện về vực nội, nếu như để ta phát hiện lão gạt ta, lão biết hậu quả mà, không dám, tuyệt đối không dám. Lão đầu này thật là bị Tần Lập hung tàn điên cuồng như thế dọa sợ, thầm mắng cùng là cường giả đế vương trẻ tuổi anh tuấn, Tần Lập này cũng quá khủng bố đi chứ. Không phóng ra khí thế cũng làm cho người ta có cảm giác không thở nổi. So sánh lại, vẫn là sư điệt kiêu ngạo của mình, đúng là một người tốt hiền lành mà. Tiểu lão nhi tên là Hồng Trấn, hộ pháp Lang gia thần giáo vực nội. Theo lão đầu hèn mọn này giảng giải, bức màn thần bí của vực nội bắt đầu chậm rãi vạch ra. Vực nội chỉ có một đại lục tên là Lang gia đại lục. Khối đại lục này vẫn truyền thừa từ thời đại siêu cổ tới nay. Năm đó sinh hoạt ở trên mảnh đại lục này quá nửa là một ít nhân loại cổ từ thời đại siêu cổ. Những nhân loại cổ này sức lực rất lớn, thực lực siêu phàm, nhưng so sánh với thần thú thời đại siêu cổ kia, vẫn kém hơn không ít. Có thể nói, nhân loại cổ ở thời đại siêu cổ là gian nan sinh hoạt dưới hơi thở của những loại thần thú hùng mạnh. Mặc dù những người siêu cổ khi đó so sánh với võ giả nhân loại hôm nay, thực lực cũng tính là siêu mạnh, nhưng lúc đối mặt với thần thú siêu cổ, lại kém hơn nhiều lắm. Cũng may thời đại siêu cổ hoàn cảnh ác liệt, các loại thiên tai khủng bố không ngừng. Các thần thú siêu cổ mạnh mẽ kia cũng không thèm để người siêu cổ vào mắt, chúng nó chỉ lo chém giết lẫn nhau, tranh giành địa bàn. Người siêu cổ, ở trong mắt chúng nó không khác gì con kiến. Dưới tình huống như vậy, người siêu cổ khó khăn khai sáng ra nền văn minh của mình, cũng phát triển ra một ít kỹ năng chống cự thiên tai tự nhiên, chống cự lại dã thú hùng mạnh. Dưới thế yếu tuyệt đối, khiến cho người siêu cổ cực kỳ đoàn kết. Bọn họ hình thành những bộ lạc, mỗi bộ lạc đều sẽ có một trưởng lão, làm người lãnh đạo tối cao bộ lạc. Giữa các bộ lạc rất ít khi phát sinh chiến tranh, bởi vì đại lục siêu cổ quá mênh mông, ý thức lãnh thổ của người siêu cổ cũng không mãnh liệt. Hơn nữa bọn họ cũng biết, một khi giữa người siêu cổ chém giết lẫn nhau, như vậy đến cuối cùng, khẳng định không ai có biện pháp sinh tồn tiếp tục, chỉ có thể diệt vong toàn bộ. Cứ như thế, mãi cho đến khi thế giới siêu cổ bộc phát đại chiến, các loại thần thú giống như phát điên chạy về một hướng, chém giết khủng bố. Đến cuối cùng, rốt cuộc làm cho thế giới siêu cổ sụp đổ. Lúc đó người siêu cổ đều cho rằng ngày diệt vong đã phủ xuống. Lại không ngờ tới, có một cỗ lực lượng thần bí ổn định khối đại lục bọn họ đang ở, đồng thời đưa bọn họ tới một tinh vực thật xa xôi xa lạ. Người siêu cổ cũng không có cách nói tinh vực này, đây là Tần Lập giải thích. Bởi vì dựa theo cách nói của lão đầu hèn mọn Hồng Chất là tổ tiên bọn họ phát hiện những ngôi sao ở bầu trời trên đầu đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Trong lòng Tần Lập không khỏi âm thầm cảm thán, nghĩ tới năm đó, người áo xanh ở thời đại siêu cổ thật là một siêu cấp đại thần mà. Lại có thể làm cho một thế giới sau khi bị xé nát lại đưa đến những nơi hoàn toàn khác nhau. Càng thêm thần kỳ chính là dùng một tinh vực siêu cấp lớn, đem thế giới này phong ấn lại. Khiến cho võ giả thế giới này, khó mà có thể lao ra khỏi đại giới, có thể người áo xanh cũng có suy nghĩ của riêng mình, hoặc là làm như vậy cũng là vì tốt cho thế giới này. Bạn đang đọc, gocchuyenaudio.com, chuyện được copy tại truyện full. Môn phái chỗ lão đầu hèn mọn Hồng Chất Lang Gia Thần Giáo, là một trong rất nhiều môn phái trên Lang Gia Đại Lục. Lang Gia Đại Lục từ thời đại siêu cổ đã gọi cái tên này, lý do cụ thể đã không thể tra cứu. Trên Lang Gia Đại Lục có rất nhiều môn phái, đều lấy tên là Lang Gia. Khác biệt với những thế giới khác là những môn phái Lang Gia Đại Lục này kế thừa phong cách tổ tiên thời đại siêu cổ, giữa bọn họ sẽ rất ít có tranh đấu. Mà bên trên Lang Gia Đại Lục các loại thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, còn có rất nhiều thần nguyên thời đại siêu cổ thậm chí là lộ ra ngoài mặt đất tùy tiện cũng có thể nhặt được. Dưới tình huống như vậy quả thật không có bao nhiêu lý do phát sinh chiến tranh. Chẳng qua những điều này, theo năm tháng không ngừng trôi đi, đã bắt đầu xảy ra một ít thay đổi. Tài nguyên trên Lang Gia Đại Lục tuy rằng vô cùng phong phú, nhưng theo nhân số trên đại lục tăng nhanh cũng bắt đầu trở nên có chút căng thẳng. Tuy rằng chưa nói tới khan hiếm, nhưng cũng không còn tràng cảnh tùy ý lấy được như quá khứ nữa. Tuy nhiên nói tóm lại, đến nay Lang Gia Đại Lục vẫn duy trì bầu không khí đoàn kết nhưng tranh đấu nhỏ khẳng định vẫn tồn tại. Từ xưa văn không có thứ nhất, võ không có thứ hai. Vì đệ nhất cao thủ Đại Lục, Lang Gia Đại Lục mỗi cách 100 năm, đều sẽ lựa chọn trong những đời trẻ tuổi quyết đấu chọn ra cường giả xếp 10 hạng đầu. Khen thưởng vô cùng phong phú, có thể làm người ta một đêm phất nhanh, dưới tình huống tài nguyên dần dần thiếu thốn, loại đại hội luận võ trăm năm này trở thành chuyện mà rất nhiều đại phái phải tranh giành. Lang Gia Thần Giáo thuộc về một môn phái rất hùng mạnh trên Lang Gia Đại Lục. Hoa Phong chính là một đời cường giả trẻ tuổi xuất sắc nhất ở Lang Gia Thần Giáo. Theo lão đầu hèn mọn này thong thả kể lại, Tần Lập rốt cuộc xác định một chuyện mà hắn đã từng hoài nghi, đó chính là ở trên Lang Gia Đại Lục quả thật tồn tại cường giả siêu việt cảnh giới đế vương. Như bản thân Lang Gia Thần Giáo cũng còn có tổ sư gia như thế còn sống. Nhưng siêu việt đế vương, có phải là bất tử chân thần, có thể sống mãi hay không? Điểm này, lão đầu hèn mọn Hồng Chất lại cho ra một đáp án khác với thông thiên đại đế nhận biết. Bất tử chân thần, cũng sẽ chết, chẳng qua thọ mệnh của bọn họ dài tới đáng sợ. Hồng Chất suy đoán, lão tổ sư gia trong môn phái mình cũng đã sống quá 100 vạn năm. Lão căn bản chưa từng thấy qua lão tổ tông kia, chỉ là nghe nói còn tồn tại. Cho nên cuối cùng tu vi lão tổ tông đạt đến cảnh giới nào, lão căn bản không nói ra được. Có người nói Hoa Phong lúc còn bé, từng vinh hạnh gặp mặt lão tổ tông một lần. Lão tổ tông ban thưởng đan dược xong, thực lực Hoa Phong bắt đầu tăng mạnh, nhanh tới mức làm người ta líu lưỡi. Lão đầu hèn mọn Hồng Chấn còn nói, coi như là cảnh giới bất tử chân thần, kỳ thật ở thời đại siêu cổ chẳng qua là tu vi của một người bình thường mà thôi. Thế giới siêu cổ tan vỡ, pháp tắc đại đạo thay đổi, người cũng được, thú cũng thế, đã rất khó tu luyện đến cảnh giới mạnh như người siêu cổ nữa. Những gì mà lão đầu hèn mọn Hồng Chấn nói, kỳ thật cũng không phải bí mật gì ở vực nổi. Lão mang theo ngữ khí có phần huyên diệu nói ra những lời này, mục đích đơn giản là để cho Tần Lập cảm thấy vài phần kiêng kỵ, sẽ không tùy tiện giết lão. Dù sao, có một lão tổ tông bất, gocchuyenaudio.com. Tử chân thần ở đó, tuy rằng khả năng để ý tới chết sống của một đồ tôn không biết bao nhiêu đời của mình là cực kỳ bé nhỏ, nhưng cuối cùng cũng rất có thể. Nếu như Tần Lập giết lão, tương lai thật sự gặp được lão tổ tông Lang Gia Thần Giáo, khẳng định sẽ bị liếc mắt nhìn thấu. Những lời này, lão đầu hèn mọn Hồng Trấn khẳng định không thể nào nói thẳng với Tần Lập, lão coi như sợ tên điên hùng tàn này rồi. Đoàn người Tần Lập nghe đến trợn mắt há mồm, vẻ mặt thổn thức. Lại nghĩ tới Thông Thiên Đại Đế một lòng muốn phá giới đi ra, quả thật. Đúng là một chuyện cười. Thế giới này, thật đúng là không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Cách chương.